Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2704. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Trình Dịch Nam một bên cầm sách che mặt lấy ra, nhìn lại cười lạnh nói, ca em nói qua cô ấy vẫn sẽ đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Có thể thông đồng hai người, cô ấy còn có thể tiếp tục thông đồng cái thứ tư, cái thứ năm. Cô, cậu tới làm cái gì? Luôn không khả năng là tới xem chúng tôi học tập. Trình Dịch Nam luôn không khả năng nói hắn không yên lòng anh trai mình cùng bạn gái mình một chỗ đi, hừm. Một tiếng nói, anh đương nhiên phải đến học tập. Trầm Mộc Bạch, ca, anh nói Trình Phàm là nghiêm túc sao? Trình Dịch Nam nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua tâm tình cũng có chút bực bội. Trình Dịch Bắc để cho thiếu nữ lực chú ý tập trung, nhẹ nhàng trả lời cậu cảm thấy thế nào? Ahihi, dựa vào cái gì để cho lão tử xuất ngoại ông ta? Vì sao không đem anh cho đưa ra ngoài? Trình Dịch Nam khó chịu nói, ông ta không phải chú trọng anh hơn sao? Trình Dịch Bắc nhìn chằm chằm thiếu nữ đỉnh đầu đáng yêu, duỗi ngón tay ra sờ một lần, tại tiếp xúc đến đối phương ánh mắt nghi hoặc mờ mịt về sau, bờ môi nhỏ không thể thấy câu xuống, nhưng nói ra lời nói nhưng vẫn là lãnh đạm, ông ta công ty ở trong nước, nhìn đến ông ta cũng cảm thấy cái đứa con riêng kia là không thích hợp kế thừa công ty ông ta. Chấm, Trình Dịch Nam cười nhạo nói, hắn nhìn thiếu nữ, dù sao em không xuất ngoại. Tùy cậu, Trình Dịch Bắc trả lời, ép đại điểm số cậu trong lòng mình nắm chắc là được. Trình Dịch Nam thấp mắng nhỏ một câu, a hi hi, hắn không xuất ngoại, Trình Phàm chắc chắn sẽ không nghĩ biện pháp đem hắn làm đi vào, biện pháp duy nhất còn có cái gì, vậy chính là mình thi được đi. Trình Dịch Nam huyệt thái dương nhảy dựng lên, tại đối lên với thiếu nữ đôi mắt tròn liêu nhìn lén qua đến ác thanh ác khí nói, Tống Giao, em có phải cảm thấy anh tốt nhất đừng thi đậu ép đại, dạng này em liền có thể chỉ ứng phó một mình anh trai anh hay không? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, a hi hi, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Nhưng cô tuyệt đối chắc là sẽ không chính miệng thừa nhận, mấp máy môi nói năng bậy bạ. Trình Dịch Nam khẽ híp dưới con mắt, đem cặp chân dài kia dựng kéo xuống, sau đó tiến đến trước mặt cô, nắm được cái cằm cô, em còn tưởng rằng anh giống như kiểu trước đây dễ lừa gạt, anh cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trình Dịch Bắc kéo tay hắn ra, học bổ túc, đừng động cô ấy. Trình Dịch Nam chua nói, đừng cho là em không biết, tại trước khi em tới, hai người liền hôn một lần. Hắn cúi đầu xuống, không quan tâm hôn, tới ca, dù sao bắt đầu từ ngày mai, anh liền không thể một người vụng trộm ăn một mình. Trầm Mộc Bạch, nội tâm của cô quả thực khó nói lên lời, cảm thấy hai người này tiết tháo so với cô còn muốn càng nát. Bị hôn vừa vặn, Trình Dịch Nam đè lại cái ót cô, hôn vào quấy làm cho long trời lở đất. A, Trình Dịch Nam, cậu thả ra. Trầm Mộc Bạch đánh đấm loạn xạ lấy, lại bị đối phương ấn xuống, như cái tội phạm bắt cóc một dạng uy hiếp cô, em nếu là không muốn bị người khác biết em cua được anh và anh trai anh hai người, liền thành thật một chút. Trầm Mộc Bạch, mặc dù cô là yên tĩnh rồi, nhưng nội tâm lại là rất đờ CMN. Ngay tại thời điểm cô nhận mệnh, có người nắm qua cái tay còn lại của cô, sau đó 10 ngón đan sen, ngón tay không dễ dàng đụng vào lòng bàn tay, mang theo ý vị tê tê dại dại. Cô muốn rút về, đối. Phương nhưng không có để cho cô đạt được, ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Phân tâm cái gì, Trình Dịch Nam bất mãn hừm, một lần, nắm được cái cằm cô, một lần nữa hôn tiến vào. Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Trình Dịch Nam không có khả năng có nhiều tinh lực đi làm nhiều động tác nhỏ như vậy, vậy cái tay này là... Phảng phất là muốn xác minh ý nghĩ cô, Trình Dịch Bắc cái tay kia cầm thật chặt, Tống Giao, em khẩn trương cái gì? Cách trương.